Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Kim Hệ Pháp Tắc, chương 317, Kim Hệ Pháp Tắc Kim Loại Lợi Kiếm đang ở trước mắt. Lý Hoàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể hắn bay ngược mà ra, trong tay trường côn thẳng nện xuống đến, đinh đinh đinh, một trận dày đặc kim loại tiếng va chạm, điều này đầu kim loại tiễn bị Lý Hoàng đập xuống, nhưng mà cùng lúc đó, hai cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu sinh đau, này cường đại trùng kích lực, để cho hắn khó có thể chịu đựng. Chẳng lẽ là, Lý Hoàng trong não hải xẹt qua một đạo ý niệm, mà đúng lúc này, bị Lý Hoàng đánh bay kim loại lợi tiễn, đi mà quay lại, lại lần nữa hướng Lý Hoàng phóng tới. Những kim loại này lợi tiễn, phảng phất có sinh mệnh thông thường. Trên không trung tùy ý xuyên qua, chúng nó thậm chí có khả năng né tránh Lý Hoàng trường côn. Lần lượt công kích, càng ngày càng dày đặc, Lý Hoàng cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kim hệ pháp tắc, Lý Hoàng rốt cuộc ý thức được loại phương thức công kích này rồi. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, mà kim hệ pháp tắc, là ngũ hành pháp tắc đứng đầu. Có khả năng tu hành kim hệ pháp tắc người, ít lại càng ít. Cái này cao gầy thiếu niên, chính là một cái kim hệ pháp tắc người tu hành, hơn nữa hắn pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, quả thực đáng sợ, thông thường tu hành ngũ hành pháp tắc, coi như tại đây chút pháp tắc trên có thành tựu, cũng thường thường chẳng qua là đem ngũ hành lực lượng quán chú đến chiêu thức của chính mình bên. Trong, có rất ít giống như này cao gầy thanh niên thông thường, có thể tùy ý thao túng loại lực lượng này. Cũng dễ sai khiến người, liền trên đất tử ô cương cục gạch, cũng có thể trở thành hắn thao túng một bộ phận, loại năng lực này, cũng thật là đáng sợ. Đinh đinh đinh, mấy chục đạo mũi tên trên không trung bay lượn, Lý Hoàng tế xuất pháp tướng đồ đằng, nhưng mà pháp tướng đồ đằng của hắn, trực tiếp bị mũi tên xỏ xuyên qua. Lý Hoàng hồn hải chấn động, sắc mặt tái nhợt, lần lượt công kích, để cho hai cánh tay hắn tê dại. Căn bản thừa nhận không được, hiu một căn mũi tên, rốt cuộc bỏ sót Lý Hoàng vòng phòng ngự, xỏ xuyên qua Lý Hoàng bờ vai, theo Lý Hoàng sau lưng truyền ra, mang ra khỏi một chùm mưa máu. Lý Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể về phía sau té ra, này trong lúc nhất thời, lại là một căn mũi tên, xuyên thấu bụng hắn, Lý Hoàng hộ thể nguyên khí. Tại đây sắc bén kim loại mũi tên trước mặt, quả thực dường như giấy, Lý Hoàng cả người đều bị mang theo lên, hắn tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, toàn thân co giật, quân nguyệt kim loại mũi tên, mang theo một cỗ loa toàn kình, lớn bằng ngón cái mũi tên, đâm vào thân thể về sau, tạo thành vết thương có chén rượu miệng lớn như vậy, Lý Hoàng toàn bộ cánh tay, đều cơ hồ bị xoắn tiếp, ta... chịu thua, Lý Hoàng sắc mặt trắng bệch, đầy đầu là mồ hôi, gian nan nói ra những lời này đến, hai cái cởi mở tính vết thương, hắn mất máu nhiều lắm Mani Thái A thần thành nhân viên y tế. Vội vàng đi lên cứu giúp Lý Hoàng, quân nguyệt thần sắc bình tĩnh, hắn chẳng qua là gật đầu, từ đầu đến cuối, quân nguyệt động đều không động một bước, hắn chẳng qua là lấy kim hệ pháp tác thao túng những thứ kia mũi tên. Liền lấy được thắng lợi, chênh lệch quá lớn, Lý Hoàng cực độ ủ rũ, trận này liên minh thi đấu, thành hắn cả đời đều khó mà quên được trải qua, quân nguyệt thắng lợi về sau, ánh mắt xuyên qua đám người, thấy được ở ghế tuyển thủ đà tọa điều tức Dịch Vân. Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn không có mở mắt, nhưng là tại tử tinh trong năng lượng tầm nhìn, hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của người nọ. Bởi vì hắn quá bắt mắt, tại trong năng lượng tầm nhìn, như Thương Nhan, Kiếm Ca những này nhân tộc thánh hiền, bọn hắn bởi vì trong cơ thể năng lượng nội liễm, trái lại quang mang ảm đạm, thậm chí như Thái A thần thành thành chủ nhân vật như vậy. Hầu như cùng phàm nhân không khác, mà như văn vũ đám người, bản thân thực lực yếu, sự tồn tại của bọn hắn cũng không ra gì, duy chỉ này quân nguyệt. Hắn không chỉ thực lực mạnh, năng lượng cũng phong mang tùy ý, sự hiện hữu của hắn, giống như là trong đêm tối minh hỏa thông thường, nổi bật chi cực, người này, tựa hồ không bình thường, Dịch Vân yên lặng nhớ kỹ người này. Chẳng qua là hắn lúc này chính là cảm thấy ngộ kiếm đạo. Nhưng cũng vô tâm đi tra xét đối phương. Bất quá tại Dịch Vân bên cạnh, Văn Vũ đám người, đã nhảy ra khỏi Quân Nguyệt toàn bộ tư liệu. Thế giới mênh mông, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này Quân Nguyệt, pháp tắc lĩnh ngộ được biến thái như vậy trình độ. Dĩ nhiên danh tiếng không hiện, tại Văn Vũ trong tài liệu, về Quân Nguyệt còn không bằng Khuê Xà nhiều. Dịch sư huynh có đối thủ, này Quân Nguyệt, thật là đáng sợ, mấy cái tiểu sư đệ đều cảm giác có điểm chột dạ. Dịch Vân chống lại Quân Nguyệt, thắng bại khó liệu, tại Quân Nguyệt đánh bại Lý Hoàng về sau. Sở Tiểu Nhiễm tổ cùng Tù Nghiêu tổ chiến đấu kết quả cũng đi ra. Sở Tiểu Nhiễm thắng, Tù Nghiêu bại. Thái A Thần Thành cùng Vân Long 72 tháp 15 tuổi dưới thiếu niên tổ trong chiến đấu. 2 thắng 2 phụ, đối với cái thành tích này, Thương Nhan đã rất hài lòng, suy cho cùng bọn hắn Thái A Thần Thành chủ lực Dịch Vân. Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm ba người, đều tuổi tác vẫn còn bất mãn 15 tuổi, tại tuổi tác trên liền bị thua thiệt, mặc dù như vậy, cũng có thể đánh thành thế hòa. Này đã chỉ ít bảo trụ bốn cái ghế nghị sĩ rồi. Thế nhưng tiếp đó, còn có thiếu niên thành đoàn thể giải quán quân. Này đoàn thể quán quân mới là trọng yếu nhất. Bắt được quán quân, tối thiểu có thể được đến 8 cái ghế nghị sĩ. Có thể đại biểu Thái A Thần Thành tranh đoạt đoàn thể quán quân người. Không hề nghi ngờ chính là Dịch Vân. Thế nhưng đối mặt kia Quân Nguyệt, Thương Nhan hơi hơi nhíu mày. Trước Lý Hoàng cùng Quân Nguyệt một chiến, Quân Nguyệt hoàn toàn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực đến. Dịch Vân sau Quân Nguyệt làm sao? Thương Nhan khó mà khẳng định, đây là một trận nghiêm trọng khiêu chiến. Mà ngay sau đó, 15 tuổi đã ngoài tổ tiểu tổ thi đấu tình hình chiến đấu cũng đi ra. Tiêu Đao một tổ, bắt một trận thắng lợi, còn lại ba tổ, không huyền niệm chút nào toàn quân bị diệt rồi. Trên thực tế cùng này ba tổ giao đấu Vân Long thần quốc đội ngũ. Đối phương tổng cộng liền đi ra một hai người, liền trực tiếp một đường khiêu chiến đến cùng. Nguyên bản chính là bị buông tha tổ, tiểu tổ thành viên bản thân liền chiến ý hoàn toàn không có. Bởi vì bọn hắn biết, mặc kệ đánh như thế nào, cũng đều là thất bại mà thôi. Thái A Thần Thành người thí luyện, chiến thuật ngược lại rất hữu hiệu. Tại tôn vị chỗ ngồi, Thất Tinh tháp chủ vừa cười vừa nói, trong lời nói, vẫn là chế nhạo ý tứ hàm xúc, bỏ qua ba tổ, đem sở hữu lực lượng tập trung ở tổ thứ nhất bên trong. Lúc này mới lấy được một trận thắng lợi, này còn muốn cảm ơn các ngươi vận khí tốt, gặp ta Vân Long 72 tháp 4 tổ bên trong yếu nhất kia một tổ, vận khí cũng là thực lực. Một loại Thái A Thần Thành thành chủ khó chơi, mặc cho Thất Tinh tháp chủ nói cái gì. Hắn đều mỉm cười đáp lại, căn bản lơ đễnh, đáng tiếc, đến cuối cùng tranh đoạt, vận khí cũng không có ý nghĩa, tổng hội đụng phải Thất Tinh tháp chủ tính trước kỹ càng. Phía trước thắng bại, kỳ thực quan hệ không lớn, quan trọng nhất là phía sau so đấu, một đoàn thể quán quân, chính là 8 đến 10 cái ghế, Thất Tinh tháp chủ tự tin, sẽ đem những thứ này ghế sẽ toàn bộ bị Vân Long thần quốc ôm vào lòng. Mục tiêu của hắn là, bắt được tổng số 6 thành đã ngoài ghế, bao quát phía nam 10 nước, cùng trong bọn hắn đứng thế lực cùng nhau. Chiến đấu, vẫn ở duy trì liên tục, tại tiểu tổ thi đấu về sau, chẳng qua là nghỉ ngơi gần phân nửa canh giờ. Tiếp đó, chính là đoàn thể giải quán quân, tại tiểu tổ thi đấu trong, thắng lợi trong tiểu tổ, sở hữu không có chiến bại người thí luyện. Cũng có thể tham gia đoàn thể giải quán quân. Đoàn thể giải quán quân quy tắc tranh tài vô cùng đơn giản. Đó chính là tự do khiêu chiến. Vân Long thần quốc cùng Thái A thần quốc hai phương. Tùy ý ra một người. Khiêu chiến đối phương tùy ý một người. Thua người này liền bị đào thải. Thắng rồi, tiếp tục đánh. Một mực đánh tới sau cùng. Xem ai còn dư lại. Vậy thì phải đến đoàn thể quán quân. 15 tuổi trở xuống, đoàn thể quán quân trực tiếp bắt được 8 cái ghế nghị sĩ. Mà 15 tuổi đã ngoài tổ, cùng tổng tổ đoàn thể quán quân, đều là 10 cái ghế nghị sĩ. nếu như thừa lại người vượt qua 10 cái, kia có thể được thêm vào 2 cái ghế nghị sĩ. Đoàn thể giải quán quân, mới là thất tinh tháp chủ để ý nhất so đấu, lần này chính là gần tới 30 cái ghế nghị sĩ. So sánh với mà nói, phía trước tiểu tổ thi đấu tổn thất 6 cái ghế nghị sĩ. Vậy thì không coi vào đâu. Tiểu tử, đoàn thể giải quán quân lập tức bắt đầu. Tại Dịch Vân tĩnh tọa thời gian, Thương Nhan âm thanh tại Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân mở mắt, trong thuần dương kiếm cung kiếm đạo, không gì sánh được thâm ảo. Cho dù có tử tinh giúp đỡ, Dịch Vân tu luyện nó cũng là bước đi liên tục khó khăn. Đây tuyệt đối là hắn võ đạo sinh nhai tới nay, tu luyện được nhất tốn sức công pháp và cảm ngộ. Đoàn thể thi đấu là xa luân chiến, nhân số càng nhiều càng chiếm ưu thế. Số người của chúng ta không chiếm ưu, tận lực đánh đi, Thương Nhan nói qua, chỉ Dịch Vân trước người cách đó không xa một cô thiếu nữ. Kia chính là Sở Tiểu Nhiễm Ni, chúng ta lần này, thành đồng đội rồi, Sở Tiểu Nhiễm vừa cười vừa nói. Dịch Vân nhìn một chút Sở Tiểu Nhiễm, phát hiện Sở Tiểu Nhiễm chỉ có một người. Sở Tiểu Nhiễm ngượng ngùng cười cười, ta đồng đội đều bị đánh bại, Tù Nghiêu cùng Lý Hoàng tiểu tổ thi đấu đều thua rồi. Cho nên, kỳ thực chỉ có ta một người thêm tiến đến, tính cả ngươi tổ người, tổng cộng liền 5 người. Ách, Dịch Vân nhéo nhéo mi tâm, chung quanh hắn, cũng chính là Văn Vũ còn có 2 cái không có chút nào tồn tại cảm giác sư đệ. 3 người bọn hắn, nhưng thật ra là cho đủ số. Đếm tới đếm lui, kỳ thực tham gia giải quán quân, chỉ có Dịch Vân mình và Sở Tiểu Nhiễm 2 người, lại vừa nhìn đối thủ, một đám như lang như hổ ngoan nhân, số người này, thật đúng là không chiếm ưu a. Hết chương.